Bán Tiên, chương 365, Tửu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau lại bổ túc một câu, nơi này đã tiến vào dưới mặt đất, đừng nói ra miệng, liền một gian đối ngoại cửa sổ đều không có. Dữ Khánh không biết hắn nói là thật hay là giả, cũng không đáng nghi vấn đối phương, trực tiếp theo tay áo rút ra một nhánh cung hương, trước mặt mọi người đốt lên, quan sát đến lượn lờ bốc lên hơi khói biến hóa. Mọi người cơ hồ đều không rõ đây là ý gì, Ngô Hòa Vận hồ nghi nói. Lâm huynh đệ, ngươi đây là... Nam Chúc ở bên giải thích nói, chỉ cần trong tay có hương, người chết địa phương điểm một nhánh hương, cầu cái an tâm. Hắn liền thói quen này, thiện tâm, không dạng này nói làm sao bây giờ. Hắn cũng không thể nói lão thập ngũ sẽ thỉnh thần hỏi đường A, hắn cùng Mục Ngạo Thiết vừa nhìn liền biết lão thập ngũ đang mượn này tìm kiếm có không mật đạo loại hình tồn tại, thật muốn nói ra tới sợ là tăng thêm hiểu lầm, người ta chưa chắc sẽ tin. Tại chỗ lặng im quan sát sau một lúc, Dữ Khánh lại đi vào một gian khố phòng, lần nữa chầm chầm trong tay bốc lên hơi khói quan sát một hồi. Khố phòng sau khi ra ngoài, hắn lại đi vào một gian khác khố phòng. Cứ như vậy, đem nơi này mấy cái khố phòng đều một lần nữa tiến vào một lần, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Bằng hắn quan tự quyết giải đọc loại tình huống này hoặc là đúng là không tồn tại cái gì mật đạo, hoặc là liền là mật đạo giam giữ vô cùng kín, dẫn đến không khí vô pháp lưu thông. Hắn cũng chính là thử nhìn một chút thấy không phát hiện được cái gì, tiện tay đem hương cắm vào một chỗ đánh nhau lưu lại hốc tường bên trên, quay đầu lại hỏi. Lúc chuyện xảy ra, ngoại trừ hai chúng ta không tại, cái kia ba nhóm người xác nhận đều không hề rời đi qua. Ngô Hòa Vận hướng Nam Chúc cùng Kiều Thư Nhi ra hiệu một thoáng. Bao quát hai người bọn họ, nghe được đánh nhau động tĩnh đều chạy tới tham gia náo nhiệt, người đều tại, trừ bọn ngươi ra hai cái. Dữ Khánh mắt lộ ra hỏi thăm ánh mắt nhìn lại, Nam Chúc cùng Kiều Thư Nhi đều nhẹ gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Hắn thêm chút suy nghĩ về sau, lại hỏi, trước kia, nơi này xuất hiện qua yêu quái liên tục giết người tình huống sao? Liền giống bây giờ, hôm qua giết vị thiếu niên kia, hôm nay lại giết 7 tên thủ vệ. Ngô Hòa Vận suy nghĩ một chút gật đầu nói, những chuyện tương tự trước kia cũng có qua thế nhưng rất ít. Dữ Khánh lại hỏi, đã như vậy, người chết chết huống lại cùng yêu quái hành hung không có sai biệt, vậy các ngươi vì cái gì sẽ còn hoài nghi là chúng ta này chút từ bên ngoài đến khách người làm? Ngô Hòa Vận bề bộn đưa tay khuyên giải nói, Lâm huynh đệ không nên hiểu lầm, bởi vì không thấy hung thủ, bởi vì hung thủ ly kỳ biến mất, chúng ta đối tất cả mọi người bảo trì hoài nghi rất bình thường, trước mắt chúng ta ngay cả mình người bên trong cũng tại thẩm tra bên trong, càng không có bài trừ hung thủ không phải yêu quái. Người ta giải thích như vậy, Dữ Khánh cũng không dễ lại nghi vấn cái gì, lại không nhìn ra nơi này có manh mối gì, chỉ xong trở về. Đồng hành không có mấy bước, Ngô Hòa Vận lại nói. Người đến đều là khách, bọn hắn vài vị đối Lâm huynh đệ nghi vấn, Lâm huynh đệ không cần để ở trong lòng, ít nhất ta chỗ này là không tin Lâm huynh đệ sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá nói đi thì nói lại, mấy vị kia đều không phải là cái gì loại lương thiện, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết ta kiến nghị Lâm huynh đệ không ngại tạm thời tránh một chút. Dữ Khánh ngừng bước, có ý thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là để cho chúng ta rời đi sao? Ngô Hòa Vận hai tay nhấn, khuyên nhủ, không có, liệt cốc sơn trang tuyệt không có đuổi khách nhân ý tứ, huống chi Lâm huynh đệ vẫn là một mảnh hảo tâm đến đây, bị thôn trang liền càng không khả năng làm ra lang tâm cẩu phế sự tình. Chẳng qua là, hai phía đều là khách, vạn vừa phát sinh cái gì xung đột thật sự là không cần thiết, cho nên không ngại tạm lánh, hôm nào lại đến cũng giống vậy. Dữ Khánh khoát tay, tam trang chủ, vậy nhưng không đồng dạng, ta đi lần này đã có thể nói không rõ, sự tình không tra cái tra ra manh mối, chúng ta không có khả năng rời đi. Một bên Nam Chúc liên tục gật đầu, chính là đi, liền là cái có tật giật mình. Ngô Hòa Vận muốn nói lại thôi, trong mắt thậm chí lóe lên một vệt thiếu kiên nhẫn, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, không nói nhảm nữa, đưa tay mời bọn họ trở về nghỉ ngơi. Bốn người tới ở, hai hai các trở về phòng, vừa đến trong phòng, Nam Chúc lập tức lôi kéo Mục Ngạo Thiết hỏi cùng lão thập ngũ ra đi điều tra tình huống như thế nào, Mục Ngạo Thiết tự nhiên là đem tình huống lặng lẽ cáo chi. Nam Chúc nghe vô cùng lo sợ, không nghĩ tới liệt cốc sơn trang thế mà còn ẩn giấu cái kinh khủng lão quái vật. Trong một gian phòng khác, Kiều Thư Nhi đồng dạng có vấn đề này. Dữ Khánh suy nghĩ một chút trả lời, tìm được xác nhận liệt cốc sơn trang trên tay hoàn toàn chính xác có cái kia. Cái quảng cáo, nhiều hắn cũng không muốn nói, chủ yếu sợ để cho nàng lo lắng, chợt lại hai tay vịn nàng hai vai khuyên câu. Tư Nhi, người đi trước rời đi trước bên này, chờ bên này chuyện chạm mặt nữa cũng không muộn. Kiều Thư Nhi lẳng lặng ngóng nhìn hắn một hồi, lắc đầu. Người ở đâu ta ngay tại đâu, không xa rời nhau, nếu quả như thật có cái gì bất chắc liền để ta cùng ngươi chết tại một khối. Dữ Khánh vì đó động dung, gọi là một cái cảm xúc sục sôi, kìm lòng không đặng ôm nàng. Gặp gỡ như thế một cái nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử nữ nhân, hắn có lại còn cầu mong gì cảm giác thỏa mãn. Thờ phụng một cái lão nam nhân pho tượng trong thái thất tam trang chủ đi lại vội vàng tới cùng đại trang chủ cùng nhị trang chủ lần nữa chạm mặt tại một khối. Bốn phía ngọn đèn dầu trường minh, đại trang chủ Ngô Đao đứng chắp tay, đối mặt với pho tượng. Cái kia Lâm Nhị Khánh đi qua nhìn ra cái gì thành tựu không có. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn hỏi Ngô Hòa Vận một câu. Ngô Hòa Vận lắc đầu. Chúng ta lật qua lật lại đều không tra ra manh mối gì, hắn lại có thể nhìn ra cái gì. Quay lưng Ngô Đao lên tiếng nói. Hai người bọn họ lúc ấy không biết ở đâu, lại là hai người bọn họ sao? Ngô Hòa Vận, không thể xác định, tóm lại hung thủ không có khả năng hư không tiêu thất trừ phi trên đời này thật có ẩn thân thuật. Sở dĩ không thấy hung thủ, đơn giản liền một cái khả năng, nhân thủ của chúng ta chạy tới trước người đã chạy. Ngô Tạ Sơn vê dâu trầm ngâm nói. Điều đó không có khả năng, nghe được đánh nhau động tĩnh, chúng ta người liền đã chạy tới, lần thứ hai đánh nhau động tĩnh vang lên nữa lúc đến tiếp sau nhân thủ đã đang đuổi đi trên đường ngăn chặn đường ra duy nhất có người sống sờ sờ ra vào không có khả năng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là chính chúng ta người làm hay sao? Người một nhà cũng tránh không khỏi lúc đó chàng. Đại trang chủ Ngô Đao thản nhiên nói. Người bên trong làm chuyện này sẽ có càng thích hợp phương pháp, sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có làm như vậy lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thực lực này người một nhà, biết nơi đó thả cái gì, không cần thiết chạy chỗ kia đi giết người. Ngô Hòa Vận buồn bực lắc đầu. Việc này xác thực rất kỳ quái, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngô Đao nhìn chằm chằm pho tượng nói. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, đây không phải yêu quái gì làm. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, 10 người kia tới liền xảy ra chuyện, không cần đoán, hung thủ ngay tại 10 người kia bên trong, mặc dù không biết bọn hắn dùng thủ pháp gì làm được. Ngô Hòa Vận ôm cánh tay, một tay sờ lên cằm. Trong khố phòng đồ vật kiểm kê cũng không có ném cái gì, bọn hắn chạy tới náo một màn này đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngô Đao trên đầu kim cô tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Chạy tới chiếm chút lợi lộc để cho chúng ta ăn chút thiệt thòi, này đều không có gì ăn ngon uống sướng cúng bái, sắc mặt tốt bồi tiếp là được ta lo lắng nhất chính là cái này tại sao đến. Ngô Tạ Sơn, Ngô Hòa Vận đều sợ hãi cả kinh, người trước trầm giọng nói. Ngươi hoài nghi bọn hắn là xông bí mật kia tới hay sao? Ngô Đao, đây chính là ta sợ. Ngô Hòa Vận, chuyện này không có khả năng lắm đi, mấy ngàn năm, đều không người chạy tới hỏi qua, hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Ngô Đao, là mấy ngàn năm, đó là chúng ta giữ nghiêm lấy không tiết lộ, chúng ta nơi này không tiết lộ, không có nghĩa là địa phương khác không có tiết lộ. Ngô Hòa Vận giật mình nói, ngươi đang hoài nghi đại hắc tử bên kia để lộ tin tức. Ngô Đao, cái kia ngược lại không đến nỗi, chúng ta sợ người đoạt bí mật này, bên kia thì là không hy vọng bất luận cái gì người đi vào, hai chúng ta một bên đấu tới đấu đi ai cũng không dám nhường ngoại nhân biết nửa điểm phong thanh, không dám mượn nhờ mảy may ngoại lực lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, một khi bên ngoài thế lực cuốn vào, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Kỳ thật tại những người này trước khi đến ta hai năm này liền đã tại bắt đầu lo lắng. Hai năm này liền dự cảm được hay sao? Ngô Tạ Sơn, Ngô Hòa Vận nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người sau hỏi. Chỉ giáo cho, Ngô Đao, Tiểu Vân Gian mở ra tin tức các ngươi cũng không phải không biết người nào dám cam đoan Tiểu Vân Gian bên trong không có bất kỳ cái gì tới đây manh mối. Nhị Ngô vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, Ngô Tạ Sơn níu lấy sợi râu nói. Như thật sự là cái kia mấy thế lực lớn biết manh mối tìm đến, mặc kệ nhà ai đều có thể tùy tiện diệt chúng ta, đáng giá dạng này lén lút sao? Ngô Đao, ta cũng là dạng này tự an ủi mình, còn có chính là Tiểu Vân Gian đã mở ra ba lần, cái kia mấy thế lực lớn biết tin tức làm sao có thể ẩn nhịn đến bây giờ mới động thủ, chẳng lẽ là lần thứ ba mới phát hiện manh mối. Coi như là dạng này, bằng bọn hắn thực lực sẽ không như vậy chậm rãi lượn quanh, trước tiên liền sẽ đem nơi này khống chế lại. Đêm nay chuyện xảy ra về sau ta suy nghĩ thật lâu, chỉ hy vọng là chính ta quá lo lắng, bằng không, đạo khảm này, chúng ta chỉ sợ là không qua được. Nhị Ngô hiểu hẳn ý tứ cái kia mấy thế lực lớn, mặc kệ nhà ai đều không phải là bọn hắn có thể cản, một khi bị tìm tới cửa có một số việc chỉ sợ nghĩ không thành thật khai báo cũng khó khăn, này cũng là bọn hắn giữ nghiêm bí mật nguyên nhân. Ngô Hòa Vận trầm mặc một hồi đột nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng thật chính là chúng ta suy nghĩ nhiều, các ngươi xem hung thủ gây án tình huống, có phải hay không là muốn đi khố phòng trộm đồ vật gì, sợ bị phát hiện vì vậy giá họa cho yêu quái. Những người kia như thật sự là biết cái gì mà đến lời, không đáng làm như vậy a. Ngô Đao khẽ vốt cằm. Có lý, chỉ mong là như thế này đi. Ngô Tạ Sơn, sự tình náo thành dạng này, bọn hắn một ngày không đi, chúng ta một ngày không an lòng, không bằng khuyên nhủ cái kia Lâm Nhị Khánh, liền nói sợ những người khác hiểu lầm, khuyên bọn họ đi. Bọn hắn vừa đi, mất đi khả năng lớn nhất hung thủ, những người khác cũng liền không có nhất định phải lưu lại mượn cớ. Ngô Hòa Vận mỉm cười, người cho rằng ta không có khuyên sao? Người ta không đi, người ta nói, không lưng nỗi oan ức này, nhất định phải tra cái này tra ra manh mối không thể. Ngô Đao chậm rãi xoay người, không muốn cùng bọn hắn giật quy củ cũ, dàn xếp ổn thỏa cho bọn hắn một cái công đạo được rồi. Nhị Ngô yên lặng nhẹ gật đầu, đang lúc này, trong phòng treo một cái chuông lục lạc. Lách cách, vang lên, Ngô Hòa Vận đi đến cột đá bên cạnh cũng kéo lại dây thừng làm đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Ngô An bước nhanh đến, đối ba người chắp tay hành lễ. Trang chủ, Ngô Hòa Vận, cha tìm hai người kia tình huống cha như thế nào? Vào ban ngày, phát hiện Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đi qua bồ đào ruộng nương tan biến về sau, cứ việc Nam Trúc nói rõ lý do nói cái gì muốn đi tìm yêu quái tung tích, có thể bên này vẫn là tiến hành truy tung, Ngô An tự mình mang theo một nhóm người đi thăm dò tìm. Ngô An lắc đầu, tình huống không tốt cùng mất đi, một mực tìm đến dưới đất thủy mạch cửa vào cũng không có tìm được. Tam trang chủ, ngài là biết đến, cái kia nước ngầm mạch thật sự là quá dài đằng đẵng, một khi tiềm nhập bằng tu vi của chúng ta nghĩ một mực không để thở tìm xuống rất khó, sau này không có cách liền thủ tại kênh ngầm bên trong trở về phải qua trên đường. Chúng ta cũng không phát hiện bọn hắn trở về, bọn hắn khẳng định là theo mặt đất bên trên trở về, không đi dưới mặt đất. Ngô Hòa Vận trầm giọng nói, không phải phái sơn trang tỉ mỉ dạy dỗ. Tửu Hồ, cho ngươi sao, cái kia hai tên gia hỏa uống rượu của chúng ta, trong ba ngày trên thân đều lại phát ra đặc thù mùi. Tửu Hồ, không có khả năng người không thấy, trừ phi bọn hắn chết còn tạm được làm sao lại mất dấu rồi. Ngô An lúc này giải thích, tam trang chủ ta đang nhắc tới sự tình. Tửu Hồ, khứu giác giống như mất linh, nhằm vào hai người kia truy tung. Tửu Hồ, từ đầu tới đuôi đều không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, thật giống như cái kia hai tên gia hỏa trên thân không có tán phát ra cái gì dị thường mùi. Hắn vừa nói còn một bên cởi xuống trên lưng một đầu túi, hai tay dâng lên. Ngô Hòa Vận lúc này tiếp cái túi lật ra, lộ ra một đầu cuộn mình thành đoàn đen kịt da lông tiểu động vật giống như tại ngủ say, co lại sau khi đứng lên chỉ có ba cái nắm đấm lớn. Nhíu lông mày Ngô Hòa Vận đem hắn làm tỉnh lại, nếu lấy nó phần gáy ra lông mang theo quan sát ngoại trừ đầu giống hồ ly, phương diện khác kỳ thật không quá giống, dưới bụng tứ chi kéo ra sau còn có màng cánh, rõ ràng có nhất định năng lực phi hành. Đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm Ngô Hòa Vận không nhúc nhích. Ngô Hòa Vận nói thầm tự nói, thật tốt làm sao lại mất linh, chuyện chưa từng có. Ngô Đao, quay lại dẫn đi kiểm tra một chút nhìn một chút liền biết. Ngô Hòa Vận ừ một tiếng, lại nói với Ngô An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác cái kia hai tên gia hỏa khả năng cũng không có từ dưới đất đi, sau này lại từ bồ đào trong ruộng chui ra, đi mặt đất hay sao? Ngô An chần chờ nói, đã chạy đến ruộng nương phần cuối đi, bọn hắn theo phần cuối leo ra không ai thấy, là có khả năng này. Chờ ta trở lại mang theo người lại đi truy, khả năng ngay từ đầu liền truy nhầm phương hướng. Ngô Đao chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao ở trên pho tượng, có vẻ như nói một mình. Quái sự bắt đầu tầng tầng lớp lớp, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Ngô Tạ Sơn, như thế nói đến, họ Lâm một đám trên thân khả nghi điểm nhiều nhất cũng là tình nghi lớn nhất. Ngô Đao, đều giữ vững tinh thần tới đi. Ngô Hòa Vận, yên tâm, ta sẽ tăng cường giám thị quảng cáo. Ngày kế tiếp thật sớm, Ngô Hòa Vận đẩy ra hành lang góc rẽ một gian phòng, cùng đang muốn ra cửa Ngô An đụng thẳng. Ngô Hòa Vận nhìn một chút bên ngoài hành lang, phất tay ra hiệu Ngô An lui về sau, chính mình cũng tiến vào, đóng cửa về sau, mới hỏi. Đêm qua tình huống như thế nào? Ngô An ngừng lại xương giờ khóc giờ cười phản ứng. Những người khác như thường, liền cái kia tam chi hoa quả thực để cho người ta chịu không được luôn đi trêu chọc câu dẫn chúng ta thủ vệ, gọi là một cái thủ đoạn trồng chất, lão nghĩ kéo chúng ta thủ vệ đi cùng các nàng qua đêm, khó trách tiếng lành đồn xa, đây là nghĩ nam nhân muốn điên rồi à, nhất là cái kia Lâu Ngọc Thục kêu chúng ta một người thủ vệ tiến vào phòng nàng hỗ trợ, kết quả hỗ trợ là giả, đem người rủ tiến gian phòng là thật, làm thủ vệ kia kém chút không thể chạy ra môn, còn tốt phản ứng nhanh, phát giác được không đúng liền kịp thời chạy trốn. Ngô Hòa Vận lúc này sầm mặt lại. Cái kia ba nữ nhân là có thể tùy tiện đụng sao? Đều là bắt được nam nhân hút tùy hấp huyết chủ, nói cho đại gia, đều cho ta quản tốt chính mình đũng quần, ngàn vạn không thể chạm vào một thoáng, bằng không quay đầu khóc khóc giống náo nói bị chúng ta sơn trang người cho phi lễ, cái kia việc vui liền lớn, nam nhân đụng tới loại sự tình này là nói rõ lý do không rõ, mấy cái kia tiện nhân cũng không phải đầu hồi trở lại làm loại chuyện này, đều là trong cái này lão luyện. nhất định phải bàn giao xuống, quyết không thể lại tiến vào gian phòng của các nàng. Còn có, một khi cùng với các nàng tiếp xúc ít nhất phải có hai người trở lên ở đây mới được. Ngô An thở dài, Tam Trang chủ yên tâm, đều cáo chi đi xuống, đều biết thanh danh của các nàng khẽ dựa gần, đại gia hỏa đều dọa đến quá sức, nào còn dám trêu chọc, chẳng qua là không nghĩ tới nữ nhân này có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, kém đốt lên làm mà thôi. Việc này vừa ra ai cũng sợ, không có khả năng lại cho các nàng cơ hội. Ngô Hòa vẫn hít một hơi thật sâu, ba người nữ nhân này liền là ôn thần, đúng, Lâm Nhị Khánh bọn hắn bên kia một điểm dị thường đều không có sao. Ngô An lắc đầu, không có, liền lẫn nhau xuyên dưới môn, đằng sau liền lại chưa ra khỏi cửa. Ngô Hòa vẫn nhíu mày suy tư trong chốc lát về sau, lại xách ra vác tại sau lưng túi vải, xem xét đã biết là Trang Tử Hồ, đưa cho đối phương nói. Tử Hồ thử qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Người chờ một lúc sắp xếp người đi gõ cửa, để bọn hắn đi phòng khách liền nói ta có chuyện trọng yếu tuyên bố, hết thảy khách đến thăm toàn bộ chào hỏi, người an bài trước họ Lâm bên kia thử một chút Tử Hồ. Ngô An lập tức hiểu rõ, đồ vật tiếp vào tay. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dữ Khánh phòng bốn người ở giữa cửa phòng đều bị gõ, Sơn Trang nhân viên tại cửa ra vào thông báo tương quan tình huống. Nếu là có chuyện trọng yếu tuyên bố tự nhiên không hai lời nói, lần lượt ra cửa, bốn người kết bè kết đảng đồng hành. Mặc dù bọn hắn biết phòng khách ở đâu, Sơn Trang vẫn là an bài người dẫn đường. Đến phòng khách phát hiện không có một ai, bị xin chờ một chút đành phải đứng tại trên sân thượng xem sáng sớm ước chừng, có khác phong tình. Bên ngoài phòng khách mặt hành lang bên trong, Ngô An trong tay nắm lấy Tử Hồ, đi theo Tử Hồ bầy đầu phát ra. Chi chi, tiếng ra hiệu, một đường đi tới cửa phòng khách, hắn cũng không tại cửa ra vào lộ diện, cao mày đem rượu cáo nhét trở về trong bao vải về sau, lại lập tức quay người rời đi. Cũng không có đi địa phương khác liền đi phụ cận một chỗ trong phòng nhỏ tìm được chắp tay đứng tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời chờ Ngô Hòa Vận hai tay dâng lên túi. Tam Trang chủ thử qua Tử Hồ không có vấn đề. Ngô Hòa Vận quay người, nghi ngờ nói. Không có vấn đề, vậy ngươi ngày hôm qua theo dõi là chuyện gì xảy ra? Ngô An nhịn không được bày hai tay. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tam Trang chủ, hôm qua thật chính là như thường sử dụng, nhưng Tử Hồ liền là một bộ không có dấu vết mà tìm kiếm dáng vẻ, trên mặt đất dưới mặt đất lấy ra mấy lần, ngoại trừ mò mẫm quay vòng, không có bất luận cái gì cảm ứng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có che lấp khí tức biện pháp? Ngô Hòa Vận ôm túi nhíu mày nói thầm một hồi. Vấn đề này, hai người suy nghĩ kỹ một hồi đều không nghĩ ra chân chính như Đại Trang chủ Ngô Đao nói, quái sự Tử Hồ thật chính là bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Mãi đến có người tới thông báo, nói khác ba nhóm khách nhân cũng đến phòng khách Ngô Hòa Vận mới không thể không tạm thời buông xuống việc này, đi trước tiếp khách. Hắn tiến vào phòng khách lúc sau lưng còn có người giơ lên cửa lớn hèo tiến đến, cánh cửa con bên trên nằm một đầu hình thể to lớn xác sói, diện mạo dữ tợn, răng nanh u mịch, vết máu loang lổ tựa hồ chết cũng không lâu, xem xét đã biết là thành tinh đồ vật. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm giơ lên cánh cửa Tử Lạc đều không biết là ý gì. Nhường chư vị đợi lâu. Ngô Hòa Vận trước hướng mọi người chắp tay khách sáo một thoáng, về sau cũng không vòng vèo con, trực tiếp chỉ xác sói nói. Tối hôm qua hành hung yêu nghiệt đã bị Sơn Trang điều tra nhân mã tìm được chính là này yêu, một đường truy sát, đã đem hắn đánh chết. Ta đại biểu Sơn Trang chuyên tới để cáo chi đại gia một tiếng, dùng hóa giải tối hôm qua hiểu lầm, thỉnh chư vị rộng lòng tha thứ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,